Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786. Thứ 786 chương bản tọa đã cho các ngươi cơ hội. Trường Lỗ Kim, đây là lúc này sở hữu vây xem trong lòng mọi người tiếng lòng. Nhìn kia trận pháp trong vòng có thể so với Xuân Cung Đồ còn muốn nóng bỏng triền miên hôn. Vây xem mọi người tỏ vẻ. Không muốn bắt nạt chúng ta không nàng dâu a. Biết các ngươi hai vợ chồng ân ái. Thế nhưng cũng phải chú ý một chút trường hợp a. Trước mặt mọi người, liền thân thiết như vậy được khó xá khó phân. Chú ý một chút đại gia cảm thụ được không? Này thân thiết được cũng quá. Làm cho người ta huyết mạch bành trướng. Đương nhiên, kỳ thực trận pháp trong vòng. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ hai người cũng không có bất luận cái gì bất nhã hình ảnh. Hai người thậm chí quần áo cũng còn thật chỉnh tề, chớ nói chi là có cái gì bất khỏe mạnh hình ảnh. Chỉ là bọn hắn giữa kia triền miên khí tức quá mức rõ ràng. Giống như là hoàn toàn đỡ không được màu hồng phấn khí tức. Rõ ràng là như thế thuần khiết một hôn, thế nhưng giữa hai người triền miên lại làm cho mọi người vây xem mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, tối để cho bọn họ kinh ngạc còn là của Quân Hàn Uyên đột nhiên xuất hiện. Quân Hàn Uyên vị này trên đại lục trẻ tuổi nhất thiên tài. Sớm ở 5 năm trước liền truyền thuyết ngã xuống tin tức. Mà 5 năm này đến càng là không có nhân tài kiến qua hắn. Cũng không người nào biết hắn ở địa phương nào. Thậm chí liền ngay cả Vân Tiêu Thần Điện trong. Đô lờ mờ truyền ra hắn đã tử vong tin tức. Thế nhưng không nghĩ đến Quân Hàn Uyên sẽ ở 5 năm sau lúc này xuất hiện. Hơn nữa. Mọi người cẩn thận quan sát Quân Hàn Uyên đích thực lực hòa giai vị. Lại phát hiện hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hắn bây giờ có bao nhiêu. Trên người hắn khí tức hình như hoàn toàn bị thu lại như nhau. Ngay cả thần tôn cao thủ cũng nhìn không ra. Bất quá Quân Hàn Uyên trên người thuộc về ma tộc khí tức cũng đồng dạng bị hắn ẩn giấu rất khá. Tôn chủ, Vân Tiêu Thần Điện nhân hưng phấn được kêu lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng Quân Cửu Thiên ở nhìn thấy thiếu cung chủ còn sống sự tình. Nhất định sẽ càng cao hứng. Thế nhưng Vân Tiêu mọi người thấy nhìn Quân Cửu Thiên. Phát hiện Quân Cửu Thiên trước đúng là rất cao hứng. Thế nhưng nhâm cái nào phụ thân nhìn thấy con trai của mình quên hết tất cả cùng một nữ nhân chiến. Miền ôm hôn, tương quanh mình tất cả sở hữu đô lờ đi thời gian. Cũng sẽ khó chịu đi. Hắn thế nhưng cha hắn, Uyên Nhi không cảm thấy hẳn là trước qua đây cùng hắn hỏi rõ được chứ. Cư nhiên trực tiếp liền tiến vào trận pháp bên trong đi tìm Mạc Vân Sơ. Quân Cửu Thiên sắc mặt rất khó nhìn, vô cảm nhìn chằm chằm Bồ Đề Thần Cung chư vị thần tôn. Lạnh lùng uy hiếp nói, tương trận pháp mở, bằng không biệt trách bản tôn không nể mặt, nhân nhẫn nại là có hạn độ. Hiện tại thăm dò cũng thăm dò qua, bọn họ muốn thế nào thăm dò Mạc Vân Sơ đều tốt. Nhưng bây giờ ở trận pháp lý còn có Quân Hàn Uyên. Quân Cửu Thiên liền không cách nào nhịn được đi xuống, Bồ Đề Thần Cung bên này lại còn có chút không cam lòng. Rõ ràng cũng chỉ thiếu chút xíu nữa. Còn có, vì sao Quân Hàn Uyên hội hoàn toàn không bị Thất Tinh Tuyệt Sát trận khống chế? Trận pháp trong vòng, mãi đến của nàng hô hấp bị hoàn toàn nuốt hết, sắp ngạt thở thời gian, nàng mới đẩy Quân Hàn Uyên, tách, đủ rồi, buông ta ra, Vân Sơ thở hổn hển, thừa dịp hoán khí thời gian, bán đẩy bán cự đẩy ra Quân Hàn Uyên mang theo vài phần đẫm máu vì ôm ấp. Lúc này, liền ngay cả Quân Hàn Uyên hô hấp cũng dần dần loạn cả lên, ở sắp khống chế không được chính mình thời gian. Nhẹ nhàng buông ra Vân Sơ, chán để ở cái chán của nàng thượng, so với Hắc Ngọc còn muốn mực thượng mấy phần con ngươi. Không hề chớp mắt nhìn nàng, Vân Sơ cảm thấy trên mặt có một chút nóng, hơi rời đi tầm mắt, loại này không mang theo bất luận cái gì dục vọng hôn. Làm cho người ta say mê được suýt nữa vô pháp tự thoát khỏi. Giờ khắc này, nàng vô cùng đích xác định, nàng là có bao nhiêu sao yêu hắn. Quân Hàn Uyên không được trong mắt nàng không có chính mình bóng dáng. Lại đem mặt của nàng chuyển về, cực kỳ bá đạo đạo, không cho phép nhìn nơi khác, muốn xem bản tọa, Vân Sơ ở trên bả vai hắn cọ cọ. Sau đó hỏi, ngươi có biện pháp phá trận không? Ở Vân Sơ trong mắt, ở đây còn là Kiền Nguyên Cốc, nàng còn đang trận pháp chung. Trước mắt trừ quân Mỹ nhân là chân thật ngoại, hết thảy tất cả đều là giả. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, sau đó nhắm hai mắt lại. Vân Sơ thấy tình trạng đó, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn quân Mỹ nhân, đôi mắt đẹp trong mâu quang lưu chuyển, đưa hắn nhất cử nhất động thật sâu ánh vào trong đầu của mình. Kỳ thực, thỉnh thoảng ỉ lại một chút quân Mỹ nhân, cũng rất tốt, không phải sao, nàng đơn giản cái gì đâu không muốn. Lần này, để nàng an tâm đích đáng một lần tiểu nữ nhân, nhượng hắn bảo hộ, Vân Sơ quyết định ở hiện tại khởi, đem mình làm một cái phế vật, đem còn lại đô giao cho quân Mỹ nhân. Nửa ngày sau, quân Hàn Nguyên bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một đạo như thực chất bàn tia chớp tự trong mắt của hắn chợt lóe lên. Thẳng tắp bắn về phía tên kia cầm kiểm tra thủy tinh bồ đề thần cung trưởng lão. Này danh thần tôn trưởng lão, cũng là thất tinh tuyệt sát trận trận pháp chi nhất, hắn đang và quân cửu thiên làm đọ sức, nhất định phải tương trận pháp chống được Mạc Vân Sơ bại lộ thời gian. Thế nhưng không nghĩ đến, ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên phát hiện đạo một đôi tử thần bàn mắt nhìn thẳng hắn. Này danh thần tôn trưởng lão đột nhiên cả kinh, nhìn quân Hàn Nguyên lạnh lẽo mâu quang có chút không thể tin tưởng. Hắn cư nhiên có thể thấy hắn. Quân Hàn Nguyên không phải đã ở trận pháp trong vòng không? Sao có thể hội thấy được hắn? Hắn còn có chút không tin, cảm thấy này nhất định là chính mình hoa mắt, nhưng mà chỉ đón, kia lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn quân Hàn Nguyên lên tiếng. Trận, mở thần tôn trưởng lão cuối cùng xác định, quân Hàn Nguyên đây là ở cùng chính mình nói. Cặp kia lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, chẳng biết tại sao. Nhượng tên kia thần tôn trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó nghĩ đến này thất tinh tuyệt sát trận là ba gã thần tôn tứ danh thần vương bày. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy mình, cũng không có khả năng phá trận. Hắn ngạnh phía dưới ra, tuyển trạch không nhìn quân Hàn Nguyên lời. Bản tọa nói lại lần nữa. Trận, khai, quân Hàn Nguyên mắt liễm mị khởi lai. Một cỗ nguy hiểm gió bão ở con ngươi trung ngưng tụ. Trừ phi bức ra Mạc Vân Sơ ác ma tộc thân phận. Bằng không bọn họ tuyệt đối không thể liền như thế kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tên kia thần tôn cao thủ như trước không cho bất luận cái gì để ý tới. Quân Hàn Nguyên môi mỏng vi câu. Môi tế đủ rồi ra một đạo tàn lạnh độ cung. Trong nháy mắt, trên bầu trời một cỗ cường đại gió bão tựa theo trong hư không vỡ tan ra. Khắp bầu trời ngọn lửa như trời giáng biển lửa. Rất nhanh rơi xuống, cắn nuốt này nhất phương tất cả thiên địa, đây mới thực là thiên địa thần hòa. Tên kia thần tôn trưởng lão lập tức cảm giác được một cỗ tử vong uy áp đánh tới. Phong dừng lại, ngay cả mọi người hô hấp đô đình chỉ bình thường, trừ kia kịch liệt đập ngọn lửa, dường như tất cả đô dừng lại. Đúng lúc này, quân Hàn Nguyên động, xanh đen sắc bóng dáng chợt lóe lên. Khắp bầu trời thần hỏa hỗn loạn khủng bố gió bão theo trong hư không tịch cuốn tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa nhoáng lên, vô số tu luyện giả bị đâm vào nhắm lại mắt, sau đó vội vàng lui về phía sau mấy chục thước, trên người hồn lực cao tốc vận chuyển dùng để ngăn cản này luồng cực nóng. Đợi được ánh lửa tiêu tan, mọi người vừa mở mắt nhìn. Lấy ba gã thần tôn tứ danh thần vương vì mắt trận thất tinh tuyệt sát trận toàn bộ trận pháp sau. Trừ quân Hàn Nguyên và Mạc Vân Sơ hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng ngoài. Chỉ còn lại có bảy bộ xương khô khung xương. Gió thổi qua, khung xương rơi là tả thành cho. Tan biến được không còn một mảnh. Quân Hàn Nguyên dắt Vân Sơ tay. Chậm rãi bước ra trận pháp phạm vi. Như cửu u địa ngục bình thường thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, bốn phía giống như chết yên lặng. Nháy mắt xiết, tuyệt đối nháy mắt xiết. Đây chính là ba gã thần tôn. Hắn cư nhiên nháy mắt xiết ba gã thần tôn hòa tứ danh thần vương. Tối nhượng mọi người kinh ngạc chính là, theo trên người hắn truyền đến, kia phi thường cường đại, ma tộc khí tức, hết chương.